Vũ thần chúa tể, chương 1254, cổ thống lĩnh. Góc truyện audio.com. Tần Trần ngữ khí, để cho Trác gia người tức khắc xấu hổ vạn phần. Nhưng bọn hắn cũng biết mình không có đạo lý, chỉ có thể chẳng nói câu nào. Trác Thanh Phong cũng thở dài. Phụ thân, các ngươi, ai? Rất dễ nhận thấy, Trác Mộc Nhàn bọn họ là bị hoàng gia lợi dụng. Mặc dù nói bọn họ ý định ban đầu là được, nhưng lợi dụng chính là lợi dụng. Nếu nói là Lộ Văn Thành thánh tử thật chính là bị bọn họ hại chết, cũng không thể nói sai. Khó trách sư huynh sẽ nói như vậy tới. Tân tân khổ khổ bồi dưỡng thánh tử, lại gặp bất ngờ, để cho sư tôn làm sao không đau lòng. Mà ở Tần Trần bọn họ giao lưu thời điểm, Hoàng Hoan bị người trấn áp tại Trác thị đan lâu bên ngoài tin tức, cũng kinh một đám người cửa, cấp tốc truyền đi, trước tiên, liền truyền tới đan thị hộ vệ đội trong miệng, cơ hồ sau một lát, đan thị hộ vệ đội liền thứ nhất chạy tới hiện trường. Tránh ra, đều tránh ra cho ta, có náo nhiệt có thể nhìn. Trác thị đan cửa lầu bên ngoài sớm đã bị rất nhiều du khách vây lại đến mức nước chảy không lọt. Đan thị hộ vệ đội người thật vất vả, mới chen đến trước đám người mặt. Đầu lĩnh thống lĩnh hộ vệ, là một gã bát giai sơ kỳ võ hoàng. Chứng kiến trước mắt cảnh tượng, tức khắc cả kinh, lập tức trong con người toát ra nổi giận hỏa diễm. Là ai ở trong đan thị dương oai? Phản trời sao? Hắn gào thét lên tiếng, oanh, trên thân bộc phát ra khí tức đáng sợ, cả người sát ý sôi trào. Nơi này chính là đan thị, đan đảo thành trị an tốt nhất một trong những địa phương. Lại có người mật dám ở chỗ này dương oai. Đây rõ ràng là không cấp hắn cái này thống lĩnh mặt mũi. Để cho hắn làm sao không tức giận. Cổ thống lĩnh, ngươi tới thật tốt, nhanh. Nhanh cứu ta a! Hoàng Hoan nhìn thấy người đến, tức khắc kêu rên lên. Lúc này thấy cha mẹ đồng dạng, người biết ta? Cổ thống lĩnh nhướng mày. Hoàng Hoan vội vàng nói, ta là Hoàng Hoan a, hoàng gia quản sự. Lần trước vẫn còn ở ta hoàng thị đan các gặp qua cổ thống lĩnh. Cái gì? Ngươi là hoàng gia quản sự? Cổ thống lĩnh nhìn kỹ lại, tức khắc càng thêm tức giận. Thật đúng là hoàng gia quản sự. Hoàng gia ở đan đạo thành, tuyệt đối thuộc về cao nhất thế gia một trong. Trên thực tế, có thể cùng đan các dính líu quan hệ thế gia, cũng không yếu. Đều không phải là bọn họ những thứ này đan thị bảo hộ có thể đi trêu chọc. Được a, quả thực phản trời. Người đến, mau đem hoàng quản sự bọn họ đỡ dậy. Cổ thống lĩnh thân thể rung một cái, vội vàng tiến lên sẽ nâng dậy hoàng quản sự đám người. Hắn mặc dù là đan thị thống lĩnh hộ vệ một trong, nhưng đối mặt hoàng gia như vậy thế lực, cũng không phải muốn động là có thể động. Nếu là có thể làm quan hệ tốt, đối với hắn mà nói, cũng là chỗ tốt cực lớn. Chỉ là, không đợi hắn đem hoàng quản sự đám người đỡ dậy, tức khắc, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Dừng tay, là ai cho các ngươi nâng dậy người này? Trác thị đan cửa lầu, Tần Trần đám người đi tới, vốn tưởng rằng tới là hoàng gia người, ai biết qua đây cũng là đan thị hộ vệ đội. Tần Trần trên mặt tức khắc toát ra vẻ thất vọng, đây là Trác gia cùng hoàng gia sự tình, này đan thị hộ vệ đội qua đây cắm cái gì chân? Cái này không ở không đi gây sự sao? Cổ thống lĩnh nghe được có người có dũng khí ngăn cản bọn họ, tức khắc giận quá, kháo, hắn chính là đan thị thống lĩnh hộ vệ. Hắn làm cái gì, chẳng lẽ còn phải nghe theo kẻ khác ý kiến hay sao? Một bên mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục cứu lên hoàng gia mọi người. Một bên nhìn về phía Trác Mộc Nhàn, lạnh lùng nói, Trác gia chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng quản sự tại sao sẽ ở các ngươi Trác thị đan trước lầu mặt thụ thương? Chuyện này có phải hay không cùng các ngươi Trác gia có liên quan? Hắn không biết Tần Trần, nhưng nhận biết Trác Mộc Nhàn. tức khắc khí sắc không vui. Dễ nhận thấy hắn căn bản không tin tưởng Hoàng Hoan đám người sẽ chắc ra đả thương. Nhưng coi như không phải, Hoàng Hoan đám người nằm Trác thị đan trước lầu mặt, khẳng định cũng cùng Trác gia không thoát liên hệ. Cổ thống lĩnh, sự tình là như thế này. Trác Mộc Nhàn giật mình trong lòng, vội vàng tiến lên, chuẩn bị giải thích Hoàng Hoan bọn họ đánh đập một chuyện. Cũng không chờ hắn đem nói đi ra, một bên Tần Trần lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ta cho các ngươi dừng tay. Các ngươi không nghe được sao? Lão đầu, để cho bọn họ ngừng tay. Tần Trần mặt âm trầm nói ra. Được liệt, đại bi lão nhân nhe răng cười một tiếng. Oanh, thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt xuất hiện trong đám người. Đám kia đan thị hộ vệ đội viên tức khắc kinh hãi. Có thể còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe tiếng bịch bịch vang lên. Từng cái đều bị đánh bay ra ngoài. Ngã nhào trên đất, ba kỳ, vừa mới bị đỡ dậy Hoàng Hoan đám người. Lần thứ hai rơi xuống đất, đau lần thứ hai kêu rên lên. Một màn này, tức khắc xem chung quanh quần chúng vây xem trợn mắt hốc mồm. Kháo, gia hỏa này thậm chí ngay cả đan thị hộ vệ đội người dám đánh. Người nào à, Trác Mộc Nhàn cũng há hốc mồm. Còn phía sau hắn Trác gia mọi người. Càng là sợ đến khí sắc trắng bệch, đều nhanh tè ra quần, từng cái muốn chết tâm đều có. Lúc đầu, ở tại bọn hắn dự định trong, một khi đan thị hộ vệ đội tới trước, thì cùng đối phương thật tốt nói một chút, giải thích một chút là Hoàng Hoan đám người hiện tại hắn đan lâu đánh đập. Bọn họ bị ép phòng ngự, mới làm thành như vậy, chỉ bất quá không cẩn thận hành động nặng một điểm. Nhưng ai biết, Tần Trần không nói hai lời. Đi lên liền đem hộ vệ đội người cho đánh. Cứ như vậy, bọn họ còn giải thích thế nào? Tức khắc tuyệt vọng nhìn Tần Trần. Gia hỏa này, không phải đặc biệt tới tiêu diệt bọn hắn Trác gia chứ? Bọn họ lo lắng, đại bi lão nhân cảm thụ được chung quanh khiếp sợ biểu tình. Nội tâm cũng là thoải mái không gì sánh được. Hắn mặc dù là bát giai trung kỳ đỉnh phong tán tu, luận thực lực, ở Bắc Thiên vực cũng ít có số, nhưng trên thực tế tiến nhập đan đạo thành sau, vẫn cùng một cháu con rùa một dạng giống như, không có cách nào nơi này là đan đạo thành, đan các sở tại, hắn cường thịnh trở lại, cũng không dám cùng đan các gọi nhịp a, chớ nhìn hắn thực lực so với những thứ này đan các bảo hộ mạnh hơn. Nhưng không gặp được Tần Trần trước, nếu như gặp phải đám người kia, khẳng định được ăn nói khép nép, rất sợ gặp phải mâu thuẫn. Nhưng bây giờ cùng Tần Trần sau, hết thảy đều biến phải không giống nhau. Trước hắn liền đan đạo thành thánh tử đều đánh, đánh mấy cái đan thị bảo hộ, vậy giống như chơi đùa, căn bản không để ở trong lòng. Ngươi, tự tìm cái chết, cổ thống lĩnh nổ, oanh. Trên thân bộc phát ra đáng sợ sát ý, tựa như tia chớp nhằm phía đại bi lão nhân, dám can đảm ở hắn đan thị dương oai. Hôm nay hắn không cấp đối phương một chút giáo huấn, thật đúng là cho là hắn là ăn chay. Chỉ thấy vô hạn chân nguyên từ trên người hắn bạo phát, hóa thành một mảnh chân nguyên đại dương mênh mông, như là sóng to gió lớn một dạng muốn đem đại bi lão nhân chấn áp diệt sát. Đáng sợ chân nguyên đại dương mênh mông trong nháy mắt đem đại bi lão nhân bao vây. Ha ha, ở ta chân nguyên lĩnh vực bên trong, sát cơ không chỗ nào không có mặt. Bất kỳ người nào chỉ cần đi vào trong, liền đem thừa nhận vô cùng vô tận công kích. Bất luận thực lực mạnh đến đâu, đều có thể bị chấn áp. Đến sau cùng, hóa thành một chất đống thịt nát. Cổ thống lĩnh lạnh lùng nói, hắn cái này chân nguyên lĩnh vực chỉ cần mở ra, liền mang ý nghĩa hắn đã thắng một nửa. Đại bi lão nhân đứng ở chân nguyên mênh mông trong, quét mắt bốn phía, nói, đây chính là ngươi nói vô luận thực lực mạnh đến đâu, đều có thể bị chấn áp chân nguyên lĩnh vực. Cổ thống lĩnh nguyên bản chắc định không gì sánh được, nhưng lúc này, Nụ cười trên mặt tức khắc biến, lộ ra vẻ khó tin. Người thế nào còn không có ngã xuống? Cái này không hợp đạo lý a, Cách Trương.